À, cái bài tiếp của Lý Huệ nữa, con nên làm bài đường đi của nhân quả, đường đi của nhân quả con người. Con nói cái đường đi của nó, tại sao có người thầy bảo là nhân quả thân hành, nhưng mà có người thầy bảo phải làm cái nhân quả của đường đi. Nghĩa là mấy con muốn nói gì nhân quả của con người thì mấy con muốn nói cái đường đi của nhân quả của con người là đường đi nó chỗ nào, cái lộ trình nó đi chỗ nào, thì mấy con diễn tả cái lộ trình. Người ta có đường đi ở đây hướng thành phố, có đường đi số 1, số 2, số 3, số 4 gì, rồi đường đi hàng không, rồi cái đường đi dòng ở bên Hậu Nghĩa, rồi cái đường đi nó dòng ở bên đường khác, nó nhiều đường mà đi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đường đi của nhân quả nó cũng như vậy. Mà vậy coi thì con nó đi cái đường nào thì mấy con xác định cho thầy biết cái đường đi của nhân quả của con người coi nó đi đâu mà nó có nhân có quả đó. Đó là mấy con viết cái bài này cho thầy. Đồng thời á thì mấy con không hiểu cái đường đi của nó thì moi cái óc ra hỏi cái đường đi nó chỗ nào, mày chỉ giùm tao để tao làm cho mới được. Còn quảng đạo con viết cái bài của con, bài làm của con thì chưa hết ý của nhân quả, vậy con hãy theo thứ tự mà làm như sau. Bắt đầu con làm lại cái bài giới thiệu nhân quả, vô con giới thiệu, con đặt thành câu hỏi của nhân quả, rồi con giải nghĩa nhân quả. Vào cái thân bài thì con giải nghĩa nó, mà giải nghĩa nó rồi xong rồi thì con nêu lên cái đặc tướng của nó, rồi đặc tính của nó, rồi chuyển đổi nhân quả, tức là tạo những cái duyên để cho nó thay đổi được cái nhân quả của nó. Rồi con nói đến cái duyên hợp, duyên tan và kết luận của cái bài. Nghĩa là những cái bài này nó có nhiều cái đoạn mà con đã viết rồi, nhưng bây giờ muốn kết hợp nó là đầy đủ mà theo thứ tự, chứ đừng có cái trước cái sau nó lộn xộn, thì cái bài luận của con nó khá đầy đủ, nó tốt đẹp hơn. Rồi nhớ những cái lời mà thầy ghi trong này con sẽ đọc nha. Còn Ngọc Hạnh không gặp nào là không biết cái ở đây có Ngọc Hạnh không con? Không có hả? Chắc có lẽ cái về rồi thì vậy. Thôi cái bài này nó về rồi thôi. Cái bài này là của Hải Tâm. Con hãy làm tiếp bài nhân quả thân hành của con người, về thân hành của con người con. Về Hải Tâm thì con viết về nhân quả thảo mộc tạm đủ, thì con tiếp tục con viết về thân hành. Nhưng mà thầy khuyên là khi mà viết về thân hành á, thì con nhớ rằng cái thân hành của con người rất là nhiều, nhưng mà chính cái thân hành thì con phải nói qua cái nghề nghiệp của con người. Bởi vì cái hành động mà làm nghề như cái người nông phu thì phải cày, phải cuốc đất, rồi phải gieo giống, tất cả những cái hành động của họ làm đó. Còn cái người nhà bếp thì lặt rau nấu cơm rồi mấy con, đó là cái thân hành mà. Lặt rau nấu cơm mà để sâu hoa luộc rau chín cho người ta ăn thì tội lỗi đó. Bữa nào mà nấu cơm mà ăn thường thực đó thì mấy con tội lỗi nó cái nhân ác đó, chứ không phải là nhân thiện đâu. Cho nên do cái những cái thân hành đó thì bữa đó mấy con biết sao cái quả trả ra. Người này họ xì xèo nhà bếp gì nấu cơm đó, phải không? Nhân thì có quả mà, làm sao họ không chê mấy con, phải không? Cho nên vì vậy nó có nhiều, bởi vì nhân quả thật sự mà nó rõ ràng. Cho nên trong những cái nghề nghiệp, cái hành động mình làm, nó là thuộc về thân hành, nhân quả thân hành của con người. Mà biết bao nhiêu mấy con nói hết cái điều này thôi. Cái ông bác sĩ mà làm cái nghề mà cầm cái kim mà chích chích đó thì cũng là cái thân hành của ông chứ gì. Ông cầm cái dao mà ông mổ luôn rồi thì cũng thân hành chứ gì. Nhưng mà cái bệnh người ta hết thì cái thân hành đó, rồi giờ cái gia đình đó mà được mổ xẻ mà mạnh rồi, họ đem bánh trái rồi họ cho ông bác sĩ đó, như vậy là cái thân hành nó không tốt được nhé. Còn ổng mà lỡ mà ổng chết, có người chết họ nói ổng có tiếng gì dở chê rê, đó là cái quả đó. Cái thân hành của chúng ta phải khéo léo như thế nào để cái nhân nó tốt, cái quả nó tốt rồi. Nó bây giờ mấy con học thấy nhân quả nó cụ thể lắm mấy con, lần lượt là từ cái nhân quả thảo mộc đi qua cái thân hành của chúng ta mới còn học, nó nhiều cái điều chúng ta nói. Mà một cái ông nông dân á, mấy con biết không, ổng nhắm mắt ổng cuốc đùa cuốc đại trùng dế gì chết, mai mốt ổng thành trùng dế chúng con cuốc cái đầu đứt biết bao nhiêu phút nữa. Nhân nào thì phải quả trả nấy chứ, ổng trốn sẽ khỏi cái vấn đề đó đâu. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm cái gì phải cẩn thận kỹ lưỡng. Cho nên mấy con tính ở bây giờ cái đường này phải làm cho sạch, mấy con cố gắng dễ cho sạch đi rồi con xuống chân. Nhưng mà không ngờ cái sạch của mấy con là cái đau khổ của chúng ta, cho nên chúng ta làm cho sạch chúng ta đi thì chúng ta tốt hơn là chịu khó nhổ từng cái gốc cỏ đi. Cho nên mấy con thấy cái chỗ mà thầy đi ra đi vô cái chỗ đó mà thỉnh thoảng có cỏ lên thì lần hơn thầy ngồi cho thầy gắn lấy cuốc vậy, thay vì cuốc vậy chút xíu chứ gì, nhưng mà ngồi nhổ thì nó hơi lên chứ, nhưng mà lâu lại tỉnh táo tu lại tốt hơn. Mà thầy tiếc là tại vì mình tu rồi chứ phải mình không tu mình được cái đám cỏ này nhổ còn khỏe lắm, là tại vì mình nhổ cỏ mình tu mấy con, phải không? Còn mấy con lại thấy cỏ đá nhiều, mấy con thích thuốc dễ cho mau, mấy con dội vàng, mấy con mất cái sự tỉnh thức, mấy con mất. Tìm mọi cách làm chậm chạp để chúng ta tìm những cái tỉnh thức của chúng ta thì nó rất hay. Thầy tu rồi nhưng mà thầy vẫn thích làm chậm chạp, không có dội vàng lắm. Nó thì hãy tâm, con nhớ làm cái bài này. Bài này nó bước vào cái giai đoạn nó rất nhiều cái điều mà chúng ta để mà tu học ở trên cái định vô lậu, làm cho lậu hoặc chúng ta nó xa lìa được cái thân tâm của chúng ta. Bài này của Tú. Con nên làm lại và viết theo thứ tự dưới đây, cũng giới thiệu nhân quả, đặc tướng, đặc tính, chuyển đổi, duyên ngọt, duyên tan, kết luận, theo cái điều kiện mà thầy nêu trên. Con làm lại cái này. Mỗi đạo nhân quả con khéo áp dụng vào con người để nhắc tên, để nhắc tâm mình, tức là mình khéo để nhắc cái tâm mình trên cái nhân quả đó, để mình đừng có làm phạm phải vào cái hành động khác, cái hành động nó làm cho đau khổ mình và người. Nó thì con khéo ở trên cái sự quán xét để mà nhắc mình. Còn cái bài của quản trí thì con hãy làm bài nhân quả thân hành của con, tức là con nhắc về cái thân hành của con, về nhân quả thân hành của con. Làm có nhiều cái bài về nhân quả xã hội. Bây giờ đó thì tới cái bài này là con sẽ nhắc. Cho nên bữa nay có nhiều người mà 2-3 bài ở trong ngày thầy trả một lượt mà 2-3 bài. Tại vì sáng đưa, rồi trưa đưa, rồi tối đưa, rồi bây giờ thầy trả là nó phải 3-4 bài, nó phải nhiều, chứ không có sao. Nhưng mà bài nào thì thầy đọc, thầy ghi cái bài đó theo cái ý đó thì mấy con cứ làm. Mà hễ các con càng làm nhiều thì mấy con giỏi trong việc. Bởi vì cái tri kiến của con tự nó triển khai, tự nó bắt buộc nó phải suy tư, nó làm cho cái tri kiến của con bé nhạy, nó thấu suốt được cái lý của nhân quả, tức là cái lý mà để cho mình không còn bị khổ đau nữa. Cái bài của Jim, con viết lại cái bài, con nên làm lại cái bài, làm cái bài nhân quả thân hành của con người. Con cũng tiếp tục con làm cái bài, nhưng mà nhớ có dịp lặp lại cái bài nhân quả thân hành cho nó được đầy đủ hơn con. Thầy thấy con già thì cho con thêm cái bài đó để mà mau mau chút, để không nó chậm quá rồi con vô thường nó đến rồi con tu không có kịp. Phải ráng cố gắng rồi. Cái bài của Nguyên Phương, con hãy tiếp tục viết nhân quả trùng trùng duyên diệt. Con nói về cái duyên diệt còn ít không? Phải tiếp tục nói về cái duyên diệt cho nó nhiều, để cho nó đầy đủ trong cái bài nhân quả con. Và đồng thời thì cái bức thư của con thầy có đọc rồi. Mấy con yên tâm mà lo nỗ lực tu tập cho nó tốt để đạt được cái sự giải thoát. Còn liên thiện, tức là miền châu, con tu như con trình bày ở trong này, đó là con tu chánh niệm tỉnh giác. Con hãy cố gắng tu như vậy. Và cái bài mà làm về nhân quả đó thì con làm cái đặc tính của nhân quả thảo mộc trở lại, tức là cái bài của con về cái đặc tính nó ít quá, nó có nói nhưng mà ít lắm. Con phải cố gắng nói được cái đặc tính của nhân quả. Ví dụ như nó cái trái chanh nó chua, trái cam nó ngọt, hoặc là nó đắng, nó cay, có loại này loại kia, con nói nhiều chừng nào tốt chừng nấy, nói về cái đặc tính của nó. Rồi thậm chí như cả cây mía, rồi cả cái củ khoai lang, rồi cả cái củ mì, cái củ sắn, tất cả mọi cái đều là cái đặc tính của nó. Thứ thì ngọt thế này, thứ ngọt lạ, thứ ngọt mặn, thứ nó cay, nó cay ít, rồi thứ nó chua ít, thứ chua nhiều. Tất cả những cái này được con diễn tả qua cái đặc tính của nó, nó được nhiều hơn, để nó bổ sung vào cái chỗ mà bài viết của con được đầy đủ hơn con. Cố gắng mà viết cho được cái bài mà nhân quả tao mọc xong đó thì tất cả những cái khác thì nó qua cái nhân quả con người thì nó cụ thể, nó rõ ràng, và làm cho chúng ta cảnh giác rất lớn cho cái sự tu tập của chúng ta.